Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vết cắn rõ ràng trên cổ của Hạ Phong nhắc nhở cô khi đó đã hưởng ứng và phối hợp với trêu đùa của anh như thế nào. Nhìn thái độ của cô, khóe miệng ưu nhã của Hạ Phong liên tục hiện ra một nụ cười tà ác một lần nữa. Em đang nghĩ tới... Khuôn mặt xấu hổ đỏ ửng của bạn gái gợi lên trong lòng anh vô số yêu thương, khiến anh liên tục hôn khẽ như mưa phùn vào đôi má hồng của cô. Tiếng rèn rỉ ngọt ngào thoát ra từ đôi môi đỏ mọng của Ái Tĩnh, dù vọng nhanh chóng lan tràn, không có cách nào cứu vãn được hết cả. Anh xâm nhập bá đạo, đoạt đi hô hấp của cô. Cô cố gắng lui về phía sau, hy vọng có thể có nhiều không gian để thở dốc một chút, nhưng anh căn bản là không bỏ cuộc, bước từng bước tới gần. Anh vén cấu váy lên, chân tay đứng giữa hai chân cô, dục vọng phái nam cương cứng vuốt ve da thịt của cô, khiến cho cô kinh sợ thở gấp không ngừng. Mà lưỡi của anh cũng không một chút kiêng kỵ xâm nhập vào trong miệng của cô, chiếm đoạt chất mật khắp nơi ngược đãi. Ái Tĩnh đỏ mặt, đầu lưỡi bị anh ép buộc mà quấn quýt không rời. Kỹ xảo trêu đùa cao siêu này của Hạ Phong rút hết sức lực toàn thân của cô. Đầu gối của cô mềm nhũn, không có cách nào chống đỡ được thân thể của mình, khiến cô té nhào trên người của anh. Cô nhếch nhác trợn mắt nhìn người đàn ông đang ôm mình một cái. Anh thật sự là không cố ý mà. Hạ Phong chỉ có thể cười khổ. Vốn nghĩ là anh chỉ muốn trêu đùa đối với cô một chút mà thôi, là anh chỉ ác tính trêu chọc cô, không nghĩ tới tiểu lão đệ so với tưởng tượng còn chưa có chướng ngại vật, thế nhưng càng không thể sửa chữa được, hiện tại đang phấn chấn tinh thần, nhất định là khoe dũng mãnh mới bằng lòng bỏ qua. Tha thứ cho anh. Bất cứ một người đàn ông nào bị đôi mắt quen chỗ của em nhìn như vậy cũng rất khó để giữ vững lý trí. Hạ Phong tự mình lầm bầm. Thật là dục xa chi tội, chỉ là mượn cớ mà thôi. Nghĩ là muốn gán tội cho người khác, không sợ không tìm ra lý do hay sao? Nếu đã muốn vu oan giáo họa, thì nói ra lời nào mà chẳng được cơ chứ. Ái Tĩnh vừa mở miệng chuẩn bị phản đối, thì Hạ Phong liền cúi xuống, cường hãn xâm chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô, đầu lưỡi quấn lên dùng sức mà hút. Nụ hôn anh trao tràn đầy dục vọng nồng đậm, dẫn dụ sự hưởng ứng từ cô. Kỹ thuật hôn cao siêu hòa tan sự chống cự của cô, ý thức từ từ tan rã, khoái cảm mãnh liệt giống như dòng điện vọt qua sống lưng của cô, khiến cho cô run rẩy không ngừng. Ái Tĩnh khó khăn phát ra tiếng âm thanh mắc cỡ yêu kiều. Nụ hôn nóng bỏng nồng đậm đã sớm đặt đi hơi sức của Ái Tĩnh, cho nên khi Hạ Phong buông cô ra, cô chỉ có thể vô lực dựa vào trong ngực anh để mà thở dốc. Cho anh vào có được không? Anh thật sự là chịu không nổi được nữa rồi. Hạ Phong thì thầm, dò ý ở bên tai cô. Còn Ái Tĩnh sớm đã bị nụ hôn nóng bỏng kia làm cho tê liệt. Căn bản là không có sức để mà suy nghĩ. Trừ thở dốc ra thì cũng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Thật là đáng yêu mà. Hạ Phong như là hóa giỏi. Nhìn chằm chằm vào thức ăn tươi ngon ở phía trước mặt. Hận là mình không thể lập tức nuốt vào trong bụng. Anh nhất định sẽ cố gắng gấp bội để cho cô gái mình yêu được hài lòng. Khi Ái Tĩnh lấy lại được tinh thần, thì hai chân đã quấn lấy hông của Hạ Phong, vòng tay ai ôm chặt lấy cổ anh, sông lưng dựa vào ban công. Cô còn chưa kịp mở miệng, thì ngón tay của Hạ Phong đã xuyên qua, thăm dò con đường u tối khiến cô rôn lên. Một khoái cảm bén nhọn xọt qua ở trong đầu. Tại sao có thể như vậy chứ? Chỉ là một ngón tay tùy tiện xâm lấn của anh cũng khiến cho cô có phản ứng một cách dâm đãng như vậy, thật là xấu hổ mà. Tỉ mỉ quan sát phản ứng của Ái Tĩnh, anh tăng nhanh tốc độ của ngón tay. Ái Tĩnh dùng sức lắc đầu, cố gắng chống cự khoái cảm mãnh liệt ăn mòn toàn thân. Tiểu Tĩnh à, em có muốn không? Mật huyệt bị xâm nhập khiến Ái Tĩnh nói không ra lời, chỉ biết lắc đầu, nửa con người dưới cong cao lên. Không muốn thừa nhận sao hả? Không sao cả. Hạ Phong nhướng mày, cố ý gia tăng tốc độ ra vào của ngón tay. Nơi này ướt đẫm như vậy, coi như em không nói, anh cũng biết rõ nha. Anh cúi xuống mãnh liệt hôn lên đôi môi của cô, ngón tay không ngừng lật động mạnh mẽ va vào chỗ kín đó. Ái Tĩnh cảm giác được cơ thể phun ra một dòng nước ấm, toàn thân cô run rẩy muốn mở rộng hai chân. Hạ Phong lại không để cho cô đóng lại, tiếp tục công kích. Bất kể cô né tránh như thế nào, ngón tay của Hạ Phong vẫn tiến vào trong hoa hạch mẫn cảm treo trọc. Chất lỏng màu trắng từ giữa hai chân cô chậm rãi chảy xuống. Không, không muốn. Một chuyện xấu hổ như thế này, làm sao cô có thể thản nhiên thừa nhận, mặc dù cơ thể đã đạt tới cao trào rồi chứ. Cái miệng rõ ràng là nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, vậy mà lại luôn nói ra những lời không thành thực. Hạ Phong một bên đùa dẫn thân thể của Ái Tĩnh, một bên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.